144, văn thứ 3. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ giống trong núi sâu, kim viên ga ho the tờ, song quyền lôi ngực, phát ra ầm ầm buồn bực thanh âm, một cỗ cuồng bạo nguyên khí từ nó thể nội bạo phát đi ra, chấn động hư không. Nó nhìn qua phía trước Chu Nguyên, đột nhiên đập mạnh, thân ảnh khổng lồ chính là mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là xuất hiện ở Chu Nguyên trên không, cự quyền hung hăng đánh xuống, cuồng bạo kinh phong, chưa rơi xuống, mặt đất liền rạn nứt ra. Chu Nguyên nhìn qua công tới viên hầu màu vàng, cũng là không dám thất lễ, gia hỏa này thực lực đạt đến thiên quan cảnh hậu kỳ, lại mượn nhờ nhục thân cường hãn, đã xem như tương đương hung hãn. Long bi thủ, phá thiên Chu Nguyên một trưởng vô ra ngoài, nặng nghề vô cùng, trưởng phong trong gào thét, ngay cả không khí đều là phát ra ô khiếu tiếng nổ mạnh. Một quyền này của hắn, đồng dạng là hung mãnh đến cực hạn. Quanh cả hai đụng vào nhau, đều là lấy nhất là kình bạo tư thái, va chạm trong nháy mắt, cuồng bạo nguyên khí trùng kích ra đến, chung quanh mặt đất không ngừng vỡ ra, từng cây đại thụ kia càng là chặn ngang mà đứt. Vô số lá rụng bị chấn thành bột phấn. Giống kim viên thân thể cao lớn một trận, bắn ngược ra ngoài, đụng vào trên vách núi đá, phát ra đau nhức gào giống thanh âm. Mà Chu Nguyên cũng là thân hình bị đẩy lui mấy chục bước, mà lại, nhất làm cho hắn sắc mặt hơi hiện ngưng trọng là, cái này kim viên đánh ra tới công kích, trong nguyên khí ẩn chứa một cỗ kỳ dị kinh đạo, một khi tiếp xúc, liền sẽ âm thầm bạo tạc. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm, hắn liền ăn phải cái lô vốn, bị chấn động đến thể nội khí huyết sôi trào. Loại kinh đạo này, hẳn là một loại nào đó nguyên thuật. Chu Nguyên ánh mắt ngạc nhiên, hắn có thể cảm giác được, chính là bởi vì tu hành đạo nguyên thuật này, kim viên công kích, mới có thể giấu giếm huyền kình. Có ý tứ. Chu Nguyên cười cười, thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trong tay thiên nguyên bút biến thành đầy trời tàn ảnh, phô thiên cái địa đối với cái kia kim viên bao phủ tới. Suy suy tàn ảnh rơi xuống, thì là đâm xuyên qua kim viên phòng ngự, ở tại trên thân thể cao lớn hoạch xuất ra từng đạo vết máu. Giống kim viên cuồng bạo gầm hét lên, đột nhiên trọng quyền nện đất, lập tức một vòng nguyên khí trùng kích buộc phát ra, đem bút ảnh bao phủ mà đến kia đều chấn vỡ. Chu Nguyên thân hình phiêu nhiên trở ra, hắn nhìn qua đang cuồng bạo kim viên, chợt duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Kim viên thân thể đột nhiên ngưng kết xuống tới, chợt đột nhiên kêu rên lên tiếng, chỉ thấy tại trong người nó, đống nhiên có từng đạo hiện ra quang mang lông tơ tuyết trắng mãnh liệt bắn đi ra. Trong cơ thể của nó, bị những lông tơ xâm nhập mà vào kia, đều phá hư, sinh cơ trong nháy mắt tiêu vong. Thiên Nguyên bút, xâm thực. Chu Nguyên ngòi bút lắc một cái, những lông tơ kia chính là giống như chim bay ném rừng rôn nở dê như chui vào mà tiến. Loại nguyên thú này, lực lượng cuồng bạo, nhưng lại khuyết thiếu linh trí, cho nên căn bản là không có cách cảm ứng được xâm nhập thể nội lông tơ. Mà nương theo lấy kim viên chết đi, lại là có một đạo tráng kiện xương mù màu trắng từ nó thể nội bay lên, lại lần nữa một phân thành hai, tràn vào trong Chu Nguyên cùng Thiên Nguyên bút. Cảm thụ được trong khí phủ càng hùng hồn nguyên khí, Chu Nguyên trên gương mặt cũng là có một vòng dáng tươi cười nổi lên. Bây giờ ta đã là dưỡng khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến thiên quan cảnh, QNZ cách chỉ một bước. Chu Nguyên tự nói. A tại Chu Nguyên là thực lực bản thân từng bước một tăng lên mà mừng rỡ lúc, hắn bỗng nhiên nhìn thấy, theo đạo xương mù màu trắng kia dâng lên, chỉ thấy trong thi thể kim viên kia, lại là có một đạo quang mang dâng lên. Chu Nguyên bước nhanh đi đến, nhìn chằm chằm đạo ánh sáng kia, lúc này mới phát hiện, trong quang mang lại là một viên ngọc giản. Chu Nguyên một mặt kinh ngạc, cẩn thận từng ly từng tí cầm miếng ngọc giản kia, lập tức cảm giác được có một cỗ tin tức tràn vào trong óc. Trung phẩm huyền nguyên thuật, nguyên bạo kình, sau khi tu luyện thành, nguyên khí thế công có thể ẩn chứa bạo kình, tăng phúc nguyên khí uy năng. Chu Nguyên trợn mắt hốt mồm, rốt cục hiểu được, lúc trước cái kia kim viên trong nguyên khí ẩn chứa nhất trọng bạo kình kia, nguyên lai cũng là bởi vì tu luyện đạo này nguyên bạo kình nguyên thú sao có thể tu luyện nguyên thuật mà lại tại sau khi chết, tu hành nguyên thuật sẽ còn hình thành ngọc giản. Chu Nguyên sửng sốt thật lâu, cuối cùng cười khổ lắc đầu, hiển nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì nơi này là thánh tích chi địa. Bởi vì nơi này đều là vị kia thánh giả thánh huyết biến thành, trong thánh huyết ẩn chứa vị kia thánh giả khi còn sống nắm giữ nguyên thuật, cho nên, những nguyên thú này hẳn là kế thừa một loại nào đó nguyên thuật, trời sinh liền biết. Mà tại đem những nguyên thú này săn giết đằng sau, bọn chúng nắm giữ nguyên thuật, cũng sẽ lấy ngọc giản hình thức xuất hiện. Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên bỗng nhiên tim đập thình thịch, thánh giả là cấp độ gì hắn không biết, nhưng hiển nhiên là hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại, loại tồn tại này nắm giữ nguyên thuật, tuyệt đối không chỉ là huyền nguyên thuật, nói không chừng còn có tiểu thiên nguyên thuật thậm chí chân chính thiên nguyên thuật. Nói cách khác, tại trong thánh tích chi địa này, chỉ sợ còn có nguyên thú trên người có tiểu thiên nguyên thuật thậm chí thiên nguyên thuật. Chu Nguyên trong mắt có ánh sáng cực kỳ nóng bỏng tỏa ra. Tại cái kia thánh tích thành trên đấu giá hội, một đạo tiểu thiên nguyên thuật trực tiếp là đấu giá mấy trăm vạn giá cao, giá cả kia Chu Nguyên mua không nổi, nhưng ở chỗ này hắn lại là có cơ hội thu hoạch được. Chỉ cần tìm được một đầu sẽ tiểu thiên nguyên thuật nguyên thú, đem hắn săn giết, liền có thể đạt được. Bất quá, dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, nắm giữ lấy trung phẩm huyền nguyên thuật nguyên thú, đã là có thể so với thiên quan cảnh hậu kỳ, vậy nắm giữ lấy tiểu thiên nguyên thuật nguyên thú rất có thể đến tứ phẩm, có được có thể so với thái sơ cảnh thực lực. Loại thực lực đó nguyên thú, muốn săn giết, sợ là đến có kín đáo kế hoạch mới được. Cái này nguyên bạo kình mặc dù chỉ là trung phẩm huyền nguyên thuật, nhưng lại có thể tăng phúc nguyên khí uy năng, ngược lại là có thể tu luyện. Chu Nguyên nhẹ nhàng tung tung ngọc giản trong tay, lẩm bẩm. Tuy nói phẩm cấp không tính quá cao, nhưng loại nguyên thuật có thể tăng phúc nguyên khí uy năng này, giá trị lại là không thấp. Dư A theo Chu Nguyên đoán chừng, một chút công kích loại hình thượng phẩm huyền nguyên thuật, chỉ sợ giá trị cũng không sánh bằng nó. Chu Nguyên ánh mắt đống nhiên nhìn về hướng trong tay Thiên Nguyên Bút, lúc trước đang hút vào cái kia kim viên sương mù màu trắng về sau, Thiên Nguyên Bút chính là lâm vào trong yên tĩnh, nhưng lúc này lại là đống nhiên chấn động. Chấn động đồng thời, trên thân bút pha tạp có quang mang tỏa ra, sau đó Chu Nguyên chính là ngạc nhiên nhìn thấy, Thiên Nguyên Bút đạo nguyên văn ảm đạm thứ ba kia, lại là tại lúc này, một chút xíu tách ra quang mang. Đạo thứ ba nguyên văn, lại là vào lúc này đã thức tỉnh. Chu Nguyên đang run lên một chút về sau, trong mắt lập tức có cuồng hỉ hiện ra đến, hắn hôm nay, chính cờ ơn nở tăng lên tự thân sức chiến đấu, Thiên Nguyên Bút đạo thứ ba nguyên văn thức tỉnh, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn như hổ thêm cánh. Đạo nguyên văn thứ ba này, đến tột cùng có cái gì năng lực? Chu Nguyên hiếu kỳ vươn ngón tay, nhẹ nhàng sờ về phía đạo cổ lão nguyên văn thứ ba kia, mà tại chạm đến trong nháy mắt, chính là có một chút tin tức, lặng lẽ tràn vào trong óc. Thiên Nguyên Bút, văn thứ ba, vạn hóa. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.